Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạ thường khiến cho lòng của ông nhẹ nhõm an lạc, không còn lo buồn về phương cách thu phục con nữ quỷ và chuộc lại hồn phách cho chị Tâm. Vì đà diệm nhiên hàng yêu ma, chuẩn đề Phật mẫu phục chúng ta, thì thần Hà Bá Tâm mộ đạo vốn dĩ từ lâu đã nương ta. Ông Mười vui mừng đành lễ tạ ơn chư tổ chỉ điểm rồi đứng dậy đi nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau, ông Mười dậy sớm chỉ trụng kim cang chú, rồi ông viết một số thứ đưa cho bà Mười đi chợ mua sắm. Cả ngày hôm đó, ông chay tịnh và thường lên ngồi trước bàn tổ mà làm lễ chỉ chú, như đang chuẩn bị cho một đại sự gì đó lớn lắm. Tối hôm đó, sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ, thì ông Mười lại trang phục trình tề mà lên trước bàn thờ tổ, tiếp tục ngồi thiền. Bên cạnh ông Mười đặt sẵn chiếc roi và túi pháp khí vật dụng hành pháp thường dùng. Đến 10 giờ tối thì ông dùng pháp xuất thần hồn ra khỏi thể xác, vẫn đang trong tư thế ngồi thiền định. Ông dùng niệm lực cầm lấy chiếc roi đuôi cá đuối và túi pháp khí rồi lướt bay đi về phía sông Lại Giang, gần đoạn cây cầu gỗ bắt ngang qua cồn một. Ông Mười bay lơ lửng trên mặt nước, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng màu vàng ấy là kim quang bảo hộ cho thần thức của Phật môn đệ tử chính tu. Thần có mang phước đức mới có. Phước đức và đạo hành càng cao thì kim quang tỏa ra càng mạnh, tà ma quỷ vật càng khó lại gần mà ra hại được. Ông Mười nghiêm trang lưng mang túi pháp khí bắt chéo, tay phải cầm chiếc roi, tay trái bắt thủ ấn thiên thủ quan âm miệng niệm chú ngữ. Nam mô tầm thình cứu khổ nạn Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát, đệ tử là Nguyễn Mười, nương danh Bồ Tát thỉnh mời oán linh. Vong linh Trần Hiếu Tâm nghe chú triệu thỉnh mau mau hiện thân, hiện thân. Bỗng nhiên Nam Phong cuồn cuộn nổi lên, mặt nước nơi trước kia đã từng tìm vớt được xác của Hiếu Tâm xuất hiện một luồng xoáy nước sâu. Xung quanh miệng xoáy nước có âm khí kết tập cuộn tròn, rồi từ trong xoáy nước dần nhô lên một bóng người con gái. Tóc xõa dài, mặc một bộ đồ trắng tinh, toàn thân ướt sũng chảy nước mắt đỏ rực. Mặt trắng bệch nứt nẻ chảy dịch nhảy, miệng nhếch lên cười để lộ ra hai chiếc răng nanh mọc dài. Hai tay có móng mọc dài sắc nhọn. Đó là con nữ quỷ. Nó xuất hiện rồi bay lơ lửng trên mặt nước, đưa ánh mắt nhìn về phía ông Mười đầy oán ghét. Ông Mười thấy nó đã xuất hiện thì liền cất tiếng hỏi: "Nữ quỷ, hà cớ chi mà ngươi lại liên tục làm hại nhà chú Nghĩa? Ngươi hãy mau trả lại hồn phách cho Tâm, cháu gái của ta, và theo ta về tu đạo để ta siêu độ cho ngươi sớm ngày rửa sạch oán nghiệp nghiệp lực mà nhẹ nhàng siêu thoát, làm lại kiếp người mà tu hành cho tốt, để thoát kiếp người lại về cõi trời hưởng phước báo chư thiên, hoặc là quy y Tam Bảo tu học Phật Pháp. Đến khi mãn kiếp thì được vãng sanh Phật quốc Cực Lạc, thoát cảnh khổ luân hồi châm mê khổ đau." Nghe ông Mười nói như vậy thì con nữ quỷ cười to khinh thường vang vọng gần xa rồi nói: "Lão thể pháp khốn kiếp xảo trá, ngươi định dùng lời lẽ giả dối dụ hoặc ta? Ngươi lừa được ai chứ không lừa được ta? Nếu có bản lĩnh thì thu phụng được ta đi rồi hãy nói." Nói xong, con nữ quỷ liền xuất phát âm khí, oán khí vũ động âm phong xung quanh nó cuồn cuộn, thổi tóc của nó tung bay. Mắt của nó sáng rực như hai ngọn lửa trong đêm đen, vùng hai tay có móng dài sắc nhọn lao về phía ông Mười, như là muốn cào nét xé toang thần thức của ông Mười ra. Ông Mười nhanh tay vùng roi miệng lâm dâm niệm chú. Chiếc roi trên tay của ông Mười toàn thân phát ra ánh kim quang, quất tới hai tay của con nữ quỷ, phá giải đoàn thế tấn công của nó. Hai tay con nữ quỷ bị roi của ông Mười quất trúng thì phát ra tiếng xèo xèo. Chỗ bị roi quất trúng khói xám bốc lên và bị mờ nhạt dần. Con nữ quỷ cố nhịn cơn đau không kêu la, mặt càng thêm oán hận dùng tóc vũ động bay đến tấn công ông Mười. Ông Mười thấy vậy lại vung roi quất lia lịa, bóng ảnh của chiếc roi bay vun vút như những con rắn uốn éo mang những ánh kim quang. Quần đấu một hồi thì hai bên tỏ ra hao mòn khí lực. Con nữ quỷ lại há miệng phun ra một luồng khói đen hôi thối, Âm lãnh mang từ mùi tử khí bay thẳng về phía của ông Mười, như là muốn nuốt chửng lấy ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net